Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 327. Ta phải buồn nôn các ngươi. Là hoàn cảnh chung quanh biến không phải nguy hiểm như vậy. Còn có người bảo hộ lúc, cảm giác kia cũng không cần nói, dễ dàng để cho người ta rơi xuống. An nhàn, không lo không đường, vì sao ta sẽ có loại này? Hiện tại vẫn như cũ có thể qua nhà giàu công tử thời gian cảm giác. Phi, Lâm Phàm đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném sau ót. Hắn cũng ở trong lòng kêu gào. Lâm Phàm a, van cầu ngươi làm người đi. Hắn cảm giác lão cha trong lòng khẳng định rất vui vẻ. Chính là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không nghĩ tới cha mình cái này số tuổi người, lại còn không cách nào nhìn thẳng tự mình nội tâm chân thực cảm thụ. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Xem xét điểm nộ khí, cái nhìn này nhìn lại, xem kia là kích tình bành trướng. Gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Liên minh đám người hoàn toàn chính xác bá đạo, hiển nhiên đối với mình hận đến cực hạn, nếu không cũng sẽ không cung cấp nhiều như vậy điểm nộ khí. Hắn hiện tại tình huống hơi có chút phức tạp, thuộc về thường nhân không thể chạm đến, hay là thiên tài đều không thể cùng nó sánh vai tồn tại. Tu luyện công pháp rất nhiều, mà lại cơ bản đều đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh. Công pháp có mạnh có yếu, nhưng cảnh giới cấp độ lại không phải khổ tu liền có thể đạt tới. Nhất là phản pháp quy chân cảnh, kia là gần như là đạo lý dài, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể đem cái này môn công pháp phát triển đến cực hạn. Cho nên cho dù là một môn cực kỳ đơn giản công pháp, đối với cường giả chân chính tới nói, tu luyện tới đăng phong tạo cực có lẽ không khó, nhưng muốn tu luyện tới phản pháp quy chân, cũng không phải là cố gắng liền có thể đạt tới, mà là cần lĩnh ngộ. Cho nên Lâm Phàm tự thân sở học công pháp, đã đại bộ phận cũng đạt tới phản pháp quy chân cảnh. Dung hợp lại cùng nhau, bạo phát đi ra uy thế, thật đã là kinh khủng đến cực hạn. Nên tu luyện, hiện nay điểm nộ khí đầy đủ tự mình tăng lên cảnh giới. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, bắt đầu thu dọn sở học, hy vọng tiến thêm một bước. Liên minh chi địa, liên minh mới nhất đại bản doanh, chư đạo thánh mặt lạnh lấy, không nói một lời, đi ngang qua liên minh thành viên lúc, bọn hắn cảm giác nhiệt độ chung quanh giống như thấp xuống không ít. Tựa như hầm băng giống như, bọn hắn đã biết rõ, liên minh cùng thổ dân một trận chiến, ăn rất lớn thua thiệt, trở về liên minh các cường giả đều mang tổn thương, có rất nghiêm trọng, nửa người cũng bị đâm xuyên, tiên huyết liền cùng nước suối giống như cuồn cuộn rơi xuống. Nếu như không phải thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã chết rồi, có một ít tuổi trẻ liên minh người. Nhìn thấy thê thảm như thế một màn, cũng mắt đỏ, thương tâm chảy nước mắt, đối bọn hắn tới nói, thật quá thảm rồi, sau đó yên lặng đem một màn này quay phim xuống tới, biến thành hình ảnh, phát đến liên minh trên internet, tiêu đề, ở tiền tuyến liên minh những anh hùng, mà cái này tại trên internet, cũng là kiếm lời một đợt nước mắt. Dẫn vô số liên minh công dân nhóm phẫn nộ vạn phần. 14 vị nguyên soái bắt không được một cái u thành, thậm chí cũng không có đem bọn hắn đuổi ra liên minh biên phòng. Các ngươi nói chuyện lần này người nào chịu trách nhiệm? Chư đạo thánh nhìn xem đám người hỏi, lần này một trận chiến, liên minh điều đến 12 vị nguyên soái, cương hùng bản địa nguyên soái. Còn có hắn cái này được xưng là liên minh mạnh nhất nguyên soái tồn tại. Vậy mà tại U Thành thất bại, nếu như truyền đến bên ngoài, cái này cùng có bàn tay đánh vào trên mặt giống như rung động đùng đùng, kia là rất đau. Chư nguyên soái, lần này là nhóm chúng ta chủ quan, không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch nhi tử sẽ xuất hiện, mà lại thi triển chiêu thức sẽ như thế cường hãn, làm trọng thương vô số người. Cương Hùng Nguyên Soái nói. Đích thật là chủ quan, Lâm Vạn Dịch nhi tử lại có thể như thế nào? Loại kia tu vi đối chúng ta tới nói, chính là sâu kiến, cũng các ngươi làm sao lại không có phản ứng tới? Nếu như không phải ta bổ ra thứ nguyên, hấp thu đại bộ phận thế công, ngươi cho rằng chúng ta trong liên minh kiên lực lượng sẽ chết bao nhiêu? Chư Đạo Thánh hỏi, Cương Hùng nhìn Chư Đạo Thánh, trong lòng mắng thầm, lăn mẹ nó trứng, nói so hát còn tốt nghe. Còn nếu như không phải ngươi bổ ra thứ nguyên, chính ngươi cũng không có phản ứng tới. Thậm chí lúc ấy giống như cũng không có để ở trong lòng. Nếu như không phải ta nhắc nhở ngươi, thật đúng là mẹ nó có thể xem kịch. Chư Nguyên Soái, hiện tại tình huống không thể lạc quan. Ta đề nghị liên minh tổng bộ tiếp tục phái cường giả tới. Nhất cử đem U Thành tất cả thổ dân diệt đi. Có Nguyên Soái đề nghị, Chư Đạo Thánh híp mắt, ngữ khí có chút không quá thân mật nói. Theo ý ngươi nói đúng là, bản Nguyên Soái không cách nào đem Lâm Vạn Dịch chém giết đúng hay không? Nguyên Soái nhóm bất đắc dĩ, mẹ nó nha, đến cùng còn có thể hay không nói chuyện phiếm, có thể hay không đừng giả bộ bước, có thể hay không giết chết, trong lòng liền không có điểm số sao? Nếu là thật dễ dàng như vậy chém giết, đã sớm giết chết, cũng sẽ không chờ đến bây giờ, nhưng không có cách. Tuy nói bọn hắn cũng là Nguyên Soái, nhưng là tại Chư Đạo Thánh trước mặt vẫn là phải thấp một đầu. Hiện tại nhanh lên đem Lâm Vạn Dịch chi tử chân dung truyền đến liên minh tổng bộ, làm cho tất cả mọi người cũng nhớ kỹ gương mặt này. Ta muốn để hắn trở thành người người kêu đánh qua phố con chuột. Chư Đạo Thánh nói, Cương Hùng Nguyên Soái không lời nào để nói. Hắn một mực thừa nhận Chư Đạo Thánh so với hắn lợi hại, nhưng là tại phương diện trí khôn, liền thật cùng hắn chênh lệch quá lớn, rõ ràng chính là chiến đấu, người không chết thì là ta vong, cũng Chư Đạo Thánh ngược lại là tốt, trực tiếp nhường hắn theo lòng đất chỗ sâu ra, thật sự là ngu muội đến cực hạn, chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp, quả nhiên là không tầm thường luyện thể chi thuật. Rất lợi hại, đệ tứ trọng liền tiêu hao 6 vạn điểm nộ khí. Cái này cũng đã không phải là phổ thông trị số. Đặt ở trước kia, vậy cũng là có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Coi như thế, còn chưa đủ, thân thể đã đạt tới ngũ hành cảnh đỉnh phong. Lại vượt một bước liền có thể đạt tới âm dương cảnh. Vốn cho rằng độ khó không cao, nhưng xem hiện tại tình huống. Tăng lên còn chưa đủ, cần tiếp tục tăng lên. Hắn cảm giác nếu như có thể tăng lên, như vậy tự thân thần thể đem vượt qua đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Tăng lên, tiêu hao 7 vạn điểm nộ khí, chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp, ngũ trọng thiên, ông, Lâm Phàm cảm giác được thần thể bên trong có cỗ ôn hòa lực lượng đang chảy. Có lẽ đầy đủ. Hắn tu luyện chính là đơn giản như vậy, chỉ cần có đầy đủ điểm nộ khí, như vậy hết thảy đều sẽ không là vấn đề. Tăng lên, thần thể trị số 510 ngay tại nhảy lên, bắt đầu hướng cảnh giới mới vượt qua. Đối với cường giả tới nói, âm dương cảnh có lẽ cũng liền như thế, nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, đây đã là hướng về phía trước vượt qua một bước dài. Thần thể tu vi đã là ngũ hành cảnh đỉnh phong, chẳng bằng trực tiếp tiến vào âm dương cảnh, nhường thực lực bản thân đạt được thăng hoa, là thần thể trị số nhảy vọt đến 520 lúc. Âm dương sơ thành, âm âm, nguyên lai đã sớm mở ra tới âm dương chi hải, trong nháy mắt khuếch trương, biến thành đại dương mênh mông biển lớn, 10 ngón nắm chặt. Hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang sôi trào. Giữa 5 ngón tay không gian cũng tại có chút chấn động. Hô, Lâm Phàm thở dài một hơi, đột nhiên mở to mắt, con người lóe ra dị dạng quang mang, chói lóa mắt, tràn đầy thần quang, quả nhiên lợi hại, hắn cảm thán, nếu như không tự mình cảm thụ, thật khó mà tưởng tượng cỗ lực lượng này đến cùng đến cỡ nào cường đại. Bất quá, hắn cũng không phải loại kia dễ dàng trầm luân tại lực lượng bên trong người. Cũng liền ngắn ngủi trong tích tắc, hắn liền khôi phục bình thường bộ dáng. Không phải liền là tu vi tăng lên nha, không có gì tốt hưng phấn. Hiện tại nên tăng lên một cái chân nguyên cảnh giới. Chân nguyên cảnh giới ngược lại là có chút lạc hậu, cũng mới ngũ hành cảnh trung kỳ. Xem hiện nay điểm nộ khí, nói không chừng có thể tăng lên tới âm dương cảnh. Tăng lên, tiêu hao 5 vạn điểm nộ khí. Hoàng Thiên Kinh, tầng 10, tăng lên. Hoàng Thiên Kinh, thập nhị trọng thiên đại viên mãn. Ngày kế tiếp, U Thành, Lương Dịch Sơ nghe nói Lâm Phàm trở về. Hơn nữa còn ở tiền tuyến hiển lộ tài năng lúc, cũng triệt để chấn kinh. Gặp quỷ, đây cũng quá kinh khủng đi. Lương gia gia chủ nói, không nghĩ tới a, cái này tiểu tử ẩn tàng sâu như thế, niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể có dạng này tu vi. Phụ thân, vẻn vẹn lấy tuổi đời này liền tu luyện tới khủng bố như thế cảnh giới. Người nói thế gian ngoại trừ hắn, còn gì nữa không? Lương Dịch Sơ hỏi, hắn bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, phảng phất không phải sinh hoạt tại một cái thế giới giống như. Lương lão gia nói, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền xem như đã từng lâm vạn dịch, cũng không có hắn khủng bố như thế a. Đích thật là dạng này, bây giờ Lương gia cùng Viên gia tại U Thành tác dụng, chính là không bị mất đến vật tư. Hắn hai nhà chúng ta sớm đã đem sinh ý phát triển đến khác thành trì, mà tại lúc này, cũng liền phát huy ra tác dụng chân chính. Lương Dịch Sơ cùng thị nữ Trần Nhã Phỉ ở cùng một chỗ. Trước đây U Thành tiến vào chống cự liên minh trạng thái lúc, một chút người bình thường đều là muốn bị xua tan, mà Trần Nhã Phỉ chính là một người trong số đó. Thế nhưng là bởi vì Lương Dịch Sơ liền muốn lưu lại, Lương lão gia không nhiều lời cái gì, tùy tiện con trai trưởng thế nào, sau này U Thành có hay không còn có thể tồn tại đều vẫn là một vấn đề, làm gì còn muốn nhiều như vậy. Lâm phủ, công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Ngô lão hỏi. Công tử trở lại U Thành, hắn liền một mực đi theo ở bên người. Nhìn thấy công tử muốn đem hậu viện thường xuyên sử dụng ghế dài đem đến liên minh chi địa, cũng có chút mê mang. Lâm Phàm nói, ta muốn trường kỳ đợi ở nơi đó, tìm một chút có cảm tình đồ vật mang đi. Kỳ thật chủ yếu nguyên nhân, vậy vẫn là Lâm Phàm vẫn như cũ nghĩ tới nhà giàu công tử sinh hoạt. Chẳng qua là đem cuộc sống này đưa đến liên minh chi địa nơi đó. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, nằm tại trên tường rào ánh mắt ngóng nhìn phương xa liên minh. Ngô lão an bài nhân thủ, nghe theo công tử, nghĩ chuyển cái gì liền chuyển cái gì. Lâm huynh, nhưng vào lúc này, Lương Dịch Sơ xuất hiện, khi thấy Lâm Phàm lúc, mang theo tiếu dung đi tới. Ta nghe người khác nói ngươi trở về, ngay từ đầu còn không dám tin tưởng, không nghĩ tới thật sự chính là Lương huynh. Đã lâu không gặp, Lâm Phàm cười. Lương Dịch Sơ hỏi, Lâm huynh, không biết ta tam đệ đã hoàn hảo. Mặc dù tam đệ đối với hắn có chút mâu thuẫn, mà lại trước kia tam đệ có chút làm cho người ta chán ghét. Nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là đệ đệ ruột thịt của mình. Tốt, tốt rất đâu, cùng ta đến Võ Đạo Sơn. Hiện tại đã là Võ Đạo Sơn đại đệ tử, tiềm lực phát triển rất lớn, ta là rất xem trọng hắn. Lâm Phàm nói, về phần cụ thể chân tướng, vậy liền khó mà nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. À, đúng, Lâm huynh, không bằng nhóm chúng ta đi uống vài chén. Lương Dịch Sơ thịnh tình mời, Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt. Đã dạng này, vậy liền đi uống hai chén chứ sao. Thuần Hương Các, Lâm huynh, vốn cho rằng đời này cũng vô duyên gặp nhau. Đến, kính ngươi một chén. Lương Dịch Sơ nâng chén, hơi có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. mang trên mặt ý cười. Lâm Phàm cười đáp lại, Lương huynh, không nghĩ tới ngươi như trước kia có biến hóa rất lớn a. Cảm giác biến dầu mỡ đi lên, ngẫm lại trước kia, Lương Dịch sơ chất phác vô cùng, chỉ có ý nghĩ, lại không biết nên làm như thế nào. Về sau trải qua Lâm Phàm một phen lời bình về sau, trực tiếp khai khiếu, biến rất có ý nghĩ. Lương Dịch sơ cười, thân kiêm gánh nặng, hơi có chút áp lực, bất quá lại không hối hận. Bây giờ ta Lương gia cùng Viên gia đảm nhiệm lấy toàn thành tài nguyên vận chuyển. Trước kia ta còn không minh bạch vì sao phụ thân muốn hà khắc như vậy thuế ruộng. Lại vì sao như thế xua đuổi lưu dân. Nguyên lai hết thảy cũng là vì hôm nay. Chỉ là phụ thân đánh giá thấp bình dân chịu đựng năng lực. Mặc dù thủ đoạn có chút ác liệt, nhưng lòng người phức tạp nhất. A, đúng, ta đã có nàng dâu. Chính là ta trong tộc thị nữ. Vốn cho rằng phụ thân sẽ không đồng ý. Lại không nghĩ rằng cũng không nhiều lời cái gì. Hiện tại ta chỉ muốn đem thê tử của ta đưa tiễn. Càng là lưu tại nơi này, càng sẽ phát hiện, tử vong kỳ thật rất gần. Ai cũng không biết lúc nào, liền sẽ bị diệt thành. Lâm Phàm vốn còn muốn cùng Lương Dịch sơ thổi một chút chuyện bên ngoài. Cũng sao có thể nghĩ đến, Lương Dịch sơ mới mở miệng liền không dừng được. Tựa như là đang nói lời trong lòng. Hắn cảm giác đây là Lương Dịch sơ tiếp nhận áp lực quá lớn. Ngẫm lại cũng thế, niên kỷ nhẹ nhàng, còn không có cái gì tu vi. Liền lưu tại cái này khi nào không biết diệt vong địa phương. Áp lực trong lòng khẳng định rất lớn. Cái này một ngày, uống đến cuối cùng, Lâm Phàm không có say. Nhưng là Lương Dịch sơ uống vào liền say. Hắn đem Lương Dịch sơ đưa trở về. Ra nghênh tiếp chính là vợ hắn. Lương lão gia nhìn thấy Lâm Phàm cười cười, hắn cũng là hồi trở lại cười, chính là hơi cảm giác có chút xấu hổ mà thôi. Trước kia cùng Lương lão gia đòn khiêng thế nhưng là rất lợi hại. Mà cũng tại cái này một ngày, Lâm Phàm đã là nội ngoại kiêm tu, cũng đạt tới âm dương cảnh cường giả. Ngày kế tiếp, phong quang vô hạn tốt. Lâm Phàm đứng tại trên đầu tường, nhìn xem phương xa, tại kia cực hạn phương xa, có mơ hồ hư ảnh, đó chính là Liên minh U Thành mới đại bản doanh, về phần cũ đại bản doanh, đã bị chiếm lĩnh. Ngô lão, ngươi nói Liên minh lúc nào đến a? Lâm Phàm hỏi, hắn cảm giác được cho Liên minh trị một ít chuyện mới được. Cứ như vậy bình an vô sự, cũng không phải cái biện pháp. Cũng không thể mỗi lần đều là Liên minh chủ động công kích a. Cái này nói đến tính là gì? Hắn cũng không phải là loại kia ngồi đợi người khác ức hiếp tới cửa tồn tại. Bình thường đều là người ra chủ động một đợt, sau đó còn lại đều là hắn đến chủ động. Coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối sẽ không nhường đối phương tốt hơn. Lâm Phàm sơ bộ tính ra, Liên minh mới đại bản doanh chí ít tại ngoài 30 dặm. Đối với người bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác có chút xa, nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, lại không phải rất xa. Ngô lão nói, công tử, cái này không tốt lắm nói. Ai, muốn ta nói, có địch xâm phạm, liền không thể ngồi chờ chết. Chỉ có xuất động xuất kích, đem bọn hắn đánh sợ mới là thật. Mỗi lần chờ lấy đối phương đến công kích, chuyện này đối với chúng ta tới nói cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lâm Phàm nói, hắn cảm giác chính là như vậy. Các loại liên minh công kích, đó chính là liên minh chuẩn bị là sung túc nhất thời điểm. Đối U Thành tới nói, cũng không hiếu hảo. Nếu như hắn có lão cha tu vi, chỗ nào còn có thể như thế do dự, trực tiếp chính là dừng lại mãnh liệt làm. Công tử, kỳ thật cũng không phải nhóm chúng ta không muốn phản kích, mà là có sự tình lại không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Bây giờ các nơi biên phòng cũng rất khẩn trương, Mai Cốt Thành bị công phá, đối chúng ta tới nói, tựa như sét đánh trời nắng, cho nên lão gia mới có thể cực lực công phá U Thành bên này liên minh. chính là vì đem cây cân ngang hàng. Bây giờ tình huống đối nhóm chúng ta thật không tốt. Các nơi tông môn vây xem kịch. Vừa phòng tổn thất một vị, lực lượng của chúng ta liền yếu đi một chút. Lâm Phàm nghe Ngô lão nói những này, trong lòng dần dần minh bạch. Kia nhóm chúng ta liền không thể quấy rối một cái bên kia liên minh. Không cho bọn hắn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Hắn là nghĩ như vậy. Dù sao cuối cùng muốn đánh, coi như không chính diện xung đột, cũng phải hào hào buồn nôn một cái liên minh a. Ngô lão cười, công tử, việc này đi, khó mà nói, thật khó mà nói, nhóm chúng ta cũng không biết rõ làm sao mới xem như quấy rối. Việc này bao trên người ta đến xử lý. Lâm Phàm vỗ bộ ngực, xem ra đêm nay phải hào hào suy nghĩ một chút. Đến cùng dùng cái gì biện pháp mới là tốt nhất. Sau đó Lâm Phàm nằm tại trên ghế dài. Ngô lão, ta nghĩ một lát, ngươi có việc liền đi trước mau lên. Ngô lão nhìn xem công tử, mang theo ý cười rời đi. Hắn là không nghĩ ra công tử sẽ dùng biện pháp gì. Nhưng nếu quả thật có biện pháp, vậy dĩ nhiên rất tốt. Đối với Lâm Phàm tới nói, dựa vào thực lực tạm thời không đánh chết các ngươi, vậy thì phải dựa vào khác, luôn để các ngươi ức hiếp, vậy cũng không phải chút chuyện a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.